Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, cầm thú. 3. Giờ phút này, Lãnh Phỉ Phỉ đã kinh biến đến mức thần trí không sạch. Gương mặt đỏ hồng, khêu gợi môi đỏ không ngừng hướng Lăng Trần trên mặt đụng. Một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn ở trên người hắn lung tung vũ động. Ý đồ đi cởi xuống y phục của hắn. Nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ, đôi mắt bên trong bốc lên hỏa diễm. Lăng Trần nhẫn thụ lấy trêu chọc, tâm bên trong không ngừng kêu khổ, tiếp tục đem mình quang vinh lão sử nam thân phận duy trì. Vẫn là nhân cơ hội này đem Lãnh Phỉ Phỉ giải quyết tại chỗ. Cái này khiến hắn do dự, làm một cái nam nhân, đương nhiên càng khuynh hướng cái sau. Chữ sắc khi đầu, ai có thể nhịn được, nếu là không có điểm ý nghĩ vậy thì không gọi nam nhân. Thế nhưng là, hắn lại không muốn cho mượn cơ chiếm lợi như vậy. Dù sao, hắn cùng Lãnh Phỉ Phỉ quan hệ trong đó còn chưa tới một bước kia. Hai người chỉ là đơn thuần bằng hữu. Dưới đáy lòng, hắn cũng là tương đối truyền thống nam nhân. Ngắn ngủi thiên nhân giao chiến về sau, hắn cắn răng một cái, đem hô hấp càng ngày càng gấp rút Lãnh Phỉ Phỉ đẩy lên ở trên giường. Là ngươi bức ta, đừng trách ta, chấm ngoặc kép. Nói một mình xong, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng đập vào Lãnh Phỉ Phỉ phần gáy. Lập tức, Lãnh Phỉ Phỉ thân thể một nghiêng, ngã xuống trên gối đầu, gặp Lãnh Phỉ Phỉ hôn mê bất tỉnh. Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía dưới thân chi lên lều nhỏ. Ngươi cái này khốn nạn thật không có định lực, một điểm dụ hoặc đều chịu không được. Hắn khiển trách một câu. Lập tức nhìn về phía trên đất Trịnh Quang Vũ, cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Trịnh Quang Vũ sắc mặt tái đi, dùng cả tay chân, ngay cả vội vàng lui về phía sau lui, gấp giọng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cái này loại không bằng cầm thú đồ vật, ta đánh ngươi đều sợ giơ tay của mình. Đang khi nói chuyện, nhỏ bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trần ca. Nghe được Nam Vinh Hạo âm thanh âm vang lên, Lăng Trần về nói, nơi này, vào đi. Vừa dứt lời, cổng liền xuất hiện một người, tuy nhiên không phải Nam Vinh Hạo, mà là Hạ Mộc Đồng. Vừa rồi Lăng Trần gọi điện thoại cho nàng, để nàng tranh thủ thời gian tới, có bắt cóc sự kiện phát sinh. Vào phòng, Hạ Mộc Đồng nhìn chung quanh một chút, hai đạo lông mày lập tức vặn lên. Lăng Trần, chuyện gì xảy ra ấy? Lăng Trần chỉ Trịnh Quang Vũ. Hắn bắt cóc bằng hữu của ta, trả lại nàng hạ độc, muốn mưu đồ làm loạn. Hạ cảnh quan, người ta giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm. Không, không phải, ta oan uổng. Trịnh Quang Vũ quá sợ hãi, vội vàng kêu oan, bớt nói nhảm, bắt đầu, có phải hay không oan uổng ta tự sẽ tra rõ ràng. Hạ Mộc Đồng nghiêm nghị uống nói, đưa tay đem hắn theo ở trên vách tường, sau đó lấy làm ra một bộ còng tay đem hắn khóa lại. Xử lý xong Trịnh Quang Vũ, Hạ Mộc Đồng nhìn cả người ửng đỏ, chỉ mặc quần áo lót Lãnh Phỉ Phỉ. Nàng thế nào? Nàng bị hạ dược, ta sợ nàng mất đi khống chế, cho nên đem nàng đánh ngất xỉu. Người tranh thủ thời gian liên hệ xe cứu hộ, đem nàng đưa đi bệnh viện. Hạ Mộc Đồng điểm đầu, dùng di động cùng đồng sự liên hệ xong, nàng đi đến trước giường, ánh mắt ở Lãnh Phỉ Phỉ da thịt tiết trắng cùng uyển chuyển tư thái bên trên qua lại du tẩu. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh diễm. Lăng Trần, các ngươi đi ra ngoài trước, ta thay nàng mặc quần áo vào. Cái này, không tốt lắm đâu. Lăng Trần có chút do dự. Hạ Mộc Đồng bất mãn nói, cái gì gọi là không tốt lắm? Ta là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân. Khó nói ngươi còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lăng Trần nhếch miệng. Ngươi nếu là cái hàng thật giá thật nữ nhân, hắn đương nhiên không quan trọng. Vấn đề là ngươi một cái bách hợp, ai biết được ngươi có thể hay không chiếm Lãnh Phỉ Phỉ tiện nghi. Không biết có phải hay không là xem thấu Lăng Trần tâm tư. Hạ Mộc Đồng tức giận nói. Lăng Trần, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia nghĩ gì xấu xa. Ách, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Thôi, không cùng nàng so đo. Bị nữ nhân chiếm tiện nghi dù sao cũng so bị nam nhân chiếm tiện nghi muốn tốt. Nghĩ tới đây, hắn mang theo Nam Vinh Hạo rời đi phòng nhỏ. Chờ ở bên ngoài chừng 10 phút đồng hồ. Một cỗ xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương đồng thời đến hiện trường. Đem Trịnh Quang Vũ cùng Lãnh Phỉ Phỉ phân biệt mang đến sở cảnh sát cùng bệnh viện. Lãnh Phỉ Phỉ tạm thời còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Lăng Trần lo lắng thân thể của nàng thể. Chỗ thế là mang theo Nam Vinh Hạo cùng một chỗ chạy tới bệnh viện. Thừa dịp Lãnh Phỉ Phỉ đang tiếp thụ bác sĩ kiểm tra thời điểm. Nam Vinh Hạo len lén đi đến ban công gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, bệnh viện thang máy bên trong đi xuất một cái tuổi trẻ nữ hài. 20 tuổi xuất đầu, tướng mạo thanh tú, một đầu tóc dài đen nhánh, ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi, hạ thân phối hợp một đầu cạn quần bò, dáng người cao to. Nữ hài tướng mạo tuy nhiên không gọi được cực phẩm, lại thuộc về cái kia loại rất dễ nhìn mỹ nữ, cho người ta một loại dịu dàng hào phóng cảm giác. Nhìn thấy cô bé kia đâm đầu đi tới, Nam Vinh Hạo vội vàng đứng người lên, có chút mất tự nhiên cố nặn ra vẻ tươi cười, phất tay hướng về phía cô bé kia lên tiếng chào. Vũ Tình, Phỉ Phỉ đâu? Nữ hài vội vã không nén nổi mà hỏi. Đang ở bên trong tiếp nhận kiểm tra. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. May mắn Trần ca kịp thời đuổi tới, mới khiến cho nàng trốn qua một kiếp. Lăng Trần cười híp mắt đánh giá cái kia gọi Vũ Tình nữ hài. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đây chính là trước kia cùng Nam Vinh Hạo chỗ qua đối tượng nữ hài. Về sau bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh nguyên nhân, hai người chia tay. Hạo tử, người không giới thiệu cho ta một chút? Nam Vinh Hạo kịp phản ứng, bận bịu nói, Vũ Tình, vị này là Lăng Trần. Trần ca, là hắn cứu được Phỉ Phỉ. Cảm ơn ngươi. Nữ hài cảm kích nói, không khách khí, tiện tay mà thôi. Trần ca, nàng gọi Giang Vũ Tinh, là Phỉ Phỉ cùng phòng, các nàng quan hệ của hai người tốt nhất. Lăng Trần điểm điểm đầu nói, Vũ Tình, chúng ta đều là đại nam nhân, không tiện chiếu cố nàng, cho nên đành phải mời ngươi qua đây. Hai ngày này muốn vất vả ngươi. Không có việc gì, nàng là bằng hữu ta, chiếu cố nàng là hẳn là. Ba người sau khi ngồi xuống, Nam Vinh Hạo cùng Giang Vũ Tinh đều ngậm chặt miệng, không nói một lời, thấp đầu nhìn lấy giày của mình mang. Chỉ là, hai người khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng liếc về phía đối phương, lại vội vàng rụt trở về, giống như sợ bị đối phương phát hiện. Nhìn lấy cử động của bọn hắn, Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, ta đi đến toilet. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói, hắn không lưu dấu vết đẩy đem Nam Vinh Hạo. Hướng hắn chớp mắt vài cái. Ra hiệu hắn chủ động điểm. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hai người kia vẫn ghi nhớ lấy đối phương. Chỉ là ai đều không có ý tứ mở miệng. Cho nên hắn mới chọn rời đi. Cho hai người sáng tạo cơ hội. Theo hành lang đi vào ban công. Lăng Trần nhìn lấy ăn chơi trác táng thế gian phồn hoa. Tâm bên trong không khỏi hơi xúc động. Mình xuất ngũ về sau. Nguyên lai tưởng rằng gặp qua bên trên người bình thường bình thản sinh hoạt. Nhưng không như mong muốn. Rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Bây giờ trên danh nghĩa thối lui ra khỏi U Linh. Nhưng trên thực tế vẫn cùng U Linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn có Nam Vinh Uyển Thanh. Nói đúng ra. Đây hết thảy đều là bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh nguyên nhân. Cây to đón gió. Lời này quả nhiên không sai. Người đang suy nghĩ gì, đột nhiên. Một cái thanh âm ôn nhu từ phía sau vang lên. Giống như róc rách nước suối. Bí người tim gan. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Ngay cả vội vàng xoay người đầu. Nhìn lấy cái kia phảng phất từ họa quyển bên trong đi ra nữ nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.